Xe ngựa từ từ dừng lại ngay trước mặt nàng. Vũ Văn Mặc mặc quan bào từ từ trên xe ngựa nhảy xuống. Mộ Dung Thư cùng Thẩm Trắc Phi nhìn hắn. Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Vũ Văn Mặc mặc quan bào. Cũng là lần đầu tiên nàng cảm giác được chất cao ngạo của danh gia vọng tộc thời cổ đại. Không cần mở miệng mà chỉ cần dùng ánh mắt là đủ làm cho người ta thần phục. Nàng khép hờ mắt, trọng mắt khẽ chuyển động, lòng tự hỏi. Hắn trở về, phải chăng là trùng hợp? Sắc mặt Thẩm Trắc Phi tái nhợt, nàng ở bên cạnh Vũ Văn Mặc hai năm nay. Tuy là không nhìn thấu tâm tang của Vũ Văn Mặc, nhưng khi tận mắt nhìn thấy Vũ Văn Mặc trở về từ Trung Cung, lại nhìn đến con ngựa sau khi dừng lại thở phì phò mệt nhọc, trong lòng liền hiểu rõ, sợ là Vũ Văn Mặc đã dục ngựa rất nhanh để trở về. Nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Trắc Phi liền giống như ai dùng đao đâm vào. Thần thiếp gặp qua vương gia. Tiện thiếp gặp qua vương gia. Nô tỳ ra mắt vương gia. Mọi người đều phúc thân hành lễ với Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc gật đầu ý cho mọi người đứng dậy, sau đó liền bước lại gần Mộ Dung Thư cùng Thẩm Trắc Phi. Mộ Dung Thư vẫn im lặng cúi đầu. Thẩm Trắc Phi từ trước tới nay luôn thấu hiểu tâm người, hai năm nay luôn ở bên cạnh Vũ Văn Mặc nên rất hiểu ý hắn, liền tiến lên hỏi. Vương gia, sao hôm nay người lại về trễ như thế? Hôm nay trong triều có nhiều việc cần xử lý. Đôi mắt sâu như đầm nước của Vũ Văn Mặc lạnh lùng đảo qua Mộ Dung Thư. Từ đầu tới cuối, hắn chỉ thấy nàng một mực cúi đầu, chưa từng ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần. Hắn hơi nhíu mày, hắn lại nhìn Thẩm Trắc Phi, lại nói. Lời hắn vừa nói rồi, giống như là đang giải thích nguyên nhân hắn hồi phủ trễ, tiếp theo liền nhấc chân bước vào trong. Thì ra là vậy, Nhu Nhi đã cho phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, chỉ cần chờ Vương Phi tỷ tỷ cùng vương gia hồi phủ, liền cùng nhau dùng bữa. Thẩm Trắc Phi ôn nhu nói, cũng rất tự nhiên, đi theo phía sau Vũ Văn Mặc vào trong phủ. Mộ Dung Thư vẫn không nói, chỉ lặng lặng đi sau, lặng lặng nhìn bóng lưng hòa hợp của hai người bọn họ. Đến gần lối rẽ vào mai viên, Mộ Dung Thư liền mở miệng nói. Hồi ra, thiếp ngồi xe ngựa cả ngày nên bây giờ cảm thấy rất mệt. Với lại lúc ở trên xe, thần thiếp cũng đã dùng một ít điểm tâm, giờ thì thần thiếp chỉ muốn về phòng nghỉ ngơi. Hai người họ đang đi về hướng trúc viên. Thấy vậy, Mộ Dung Thư liền dừng bước, trong lòng cẩn thận suy nghĩ. Nàng là chính phi của Nam Dương Vương, tuy nàng không thèm muốn cái gì vị trí này, nhưng cũng không thể để người khác khinh thường nàng. Nàng vừa hồi phủ, lại theo sau Vũ Văn Mặc cùng sủng phi của hắn để đến hậu viện của nàng ta dùng bữa. Việc này mà truyền ra ngoài, chẳng phải lại làm cho đám hạ nhân trong phủ càng thêm coi thường nàng sao? Hai người đồng thời xoay người nhìn Mộ Dung Thư, sâu trong con ngươi màu đen tuyền của Vũ Văn Mặc lóe lên, nhưng hắn lại chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Thư. Còn Thẩm Trắc Phi thì âm thầm cắn răng. Tâm của Mộ Dung Thư thật nhanh, lúc mới hồi phủ, bụng rõ ràng đã rất đói, nhưng vẫn còn có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy. Chỉ cần hôm nay vương gia dùng bữa ở trúc viên, mà Mộ Dung Thư cũng đến thì chẳng phải đã chứng minh rằng, tuy nàng chỉ là một trắc phi, nhưng thân phận lại cao quý hơn Mộ Dung Thư. Nhưng tình hình này, nàng lại lo lắng nhìn Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc nhìn Mộ Dung Thư, nói, cũng được, nàng cứ trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Thẩm Trắc Phi thở dài một hơi. Nhu Nhi, nàng cho phòng bếp đem cơm trưa đến trúc viên cho nàng đi, còn phần của bản vương thì mang đến thư phòng. Vũ Văn Mặc thấy trên mặt Mộ Dung Thư không có biểu hiện gì, liền xoay người phân phó với Thẩm Trắc Phi. Tâm tư của Thẩm Trắc Phi vừa mới thả lỏng được một chút, lại vì câu nói này mà thắt chặt lại. Vương gia, người không dùng cơm với tiện thiếp sao? Bản vương còn việc phải xử lý. Sau khi nói xong, Vũ Văn Mặc liền xoay người rời đi. Khi hắn đi ngang qua người có Mộ Dung Thư, tuy bước chân có chậm lại một chút, nhưng cũng không có dừng lại mà vẫn tiếp tục bước. Dưới chân như có gió, giống như hắn đang bị quỷ đuổi vậy. Thấy vậy, Mộ Dung Thư thầm nghi ngờ, có chuyện quan trọng cần xử lý. Nhìn sắc mặt của hắn, nàng cũng biết trong triều có việc khó giải quyết rồi. Nhưng nàng không hiểu vì sao có chuyện khó giải quyết lại còn gấp gáp về vương phủ làm gì. Huống hồ, chuyện gì lại có thể khiến cho người luôn trầm tĩnh, hỉ nộ ái ố không lộ ra ngoài như Vũ Văn Mặc khó xử. Lúc nàng đang lâm vào suy nghĩ thì có một giọng nói truyền tới. Muội liền cho phòng bếp đưa cơm trưa đến Mai Viên. Khi nào vương phi nghỉ ngơi thật tốt rồi thì muội sẽ đến Mai Viên tìm tỷ tán gẫu. Nghe nói lần này đại tiệc khánh công ở phủ tướng quân rất náo nhiệt, có rất nhiều tiểu thư đến tham dự, ngay cả Tam muội muội Thẩm Oánh cũng đều đến. Thẩm Trắc Phi tươi cười nói, gương mặt vẫn ôn nhu như thường, không tìm ra một nét dị sắc. Mộ Dung Thư khách khí trả lời, bản vương phi rất chờ mong. Nàng thật muốn nhìn xem tiếp theo Thẩm Trắc Phi sẽ dở ra thủ đoạn như thế nào đây. Hai người mỗi người một lối, khi xoay người đối lưng với nhau thì cả hai nụ cười đều biến mất. Mộ Dung Thư vẫn nhếch môi cười lạnh, còn Thẩm Trắc Phi thì đã vò nát cái khăn gấm trong tay. Sau khi trở về Mai Viên, Mộ Dung Thư dùng bữa trưa xong liền đi ngủ ngay. Đến khi nàng tỉnh dậy thì cũng đã hơn một canh giờ. Thanh Bình bưng một chậu nước sạch tới. Hồi vương phi, đại phu nhân cùng tứ phu nhân đến cầu kiến. Thanh Bình thấy Mộ Dung Thư muốn rời giường liền tiến lên hầu hạ. Các nàng đến lúc nào? Mộ Dung Thư vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên trong giọng nói vẫn còn có chút khàn khàn. Thanh Bình liền trả lời, vừa tới một tiếng. Có nói gì không? Mộ Dung Thư lại hỏi, nàng chỉ vừa mới hồi phủ, những nữ nhân không thể nhẫn nại được sao? Cứ đến tìm nàng để gây sự mới chịu được, thật là phiền muốn chết mà. Đại phu nhân và tứ phu nhân cũng không có nói gì. Ừ, Hồng Lăng đâu? Mộ Dung Thư nhìn quanh phòng, không thấy bóng dáng của Hồng Lăng, liền hỏi. Thanh Bình trả lời, Dương Mụ, quản sự phòng bếp đến tiệm Hồng Lăng tỷ, rồi đưa tỷ ấy đi nửa canh giờ rồi ạ. Mộ Dung Thư nhàn nhạt gật đầu, không có nghĩ quá nhiều. Qua một canh giờ, Mộ Dung Thư đi đến nhà kề. Đại phu nhân cùng tứ phu nhân đã đợi hơn hai canh giờ. Các nàng ai cũng biết, mỗi lần Mộ Dung Thư ngủ trưa phải chừng một canh giờ mới dậy, nên nhẫn nại ngồi chờ. Qua chuyện của Tam phu nhân, trong lòng hai người đều rất cẩn trọng, ngồi trong Mai Viên cũng không dám nói gì, chỉ nói vài chuyện bình thường trong phủ mà thôi. Sau khi nhìn thấy Mộ Dung Thư bước vào, cả hai lập tức đứng lên hành lễ với nàng. Lúc đại phu nhân ngẩng đầu lên lại không nhìn thấy Hồng Lăng, sâu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sao Hồng Lăng lại không có ở đây? Tứ phu nhân cười nói, mới mấy ngày không thấy vương phi, người đã càng thêm quốc sắc thiên hương, thật là làm cho nô tỳ ghen tị mà. Sau khi ngồi xuống, tứ phu nhân liền đánh giá Mộ Dung Thư. Chuyện xảy ra ở phủ tướng quân, các nàng ai cũng biết, nên sự hiếu kỳ đối với Mộ Dung Thư cũng tăng thêm vài phần. Tứ phu nhân đang trêu ghẹo bản vương phi. Trong phủ này, về dung mạo thì ai có thể so với tứ phu nhân? Nếu là ghen tị, chỉ sợ là bản vương phi mới đúng. Mộ Dung Thư nhận ly trà từ Thanh Bình, đang gạt vài vụn trà li ti, thì nghe được lời nịnh bợ của tứ phu nhân, liền cười trả lời. Đại phu nhân cũng đang muốn nói vài câu nịnh nọt, thì thấy Thiến Như cúi đầu đi đến, thì thầm nói gì đó bên tai nàng.

Nhìn bóng dáng các nàng dần dần biến mất, nụ cười trên môi Mộ Dung Thư liền biến mất lập tức. Lập tức quay đầu, lạnh giọng nói với Thanh Bình. Tìm Hồng Lăng về đây ngay. Mộ Dung Thư khẽ nhíu mày, trong lòng có hơi lo lắng. Thiến Như thì lo sợ. Đại phu nhân tự nhiên lại nhắc đến Hồng Lăng, đây không phải là bình thường. Vâng, Vương Phi. Thanh Bình đáp. Sau khi Thanh Bình rời khỏi, Vân Mai và Thu Cúc liền bưng một mâm hoa quả cùng Điểm Tâm đi tới. Vương Phi, hoa quả đều rất tươi, cũng đã được rửa sạch sẽ. Điểm Tâm thì nhà bếp vừa mới làm còn nóng hỏi ạ. Thu Cúc đi về phía Mộ Dung Thư, vừa tươi cười vừa nói. Để xuống đi. Vừa nãy, nô tỳ thấy Thanh Bình vội vã chạy đến phòng bếp. Nô tỳ có hỏi chuyện gì xảy ra, thì Thanh Bình nói là cho người đi tìm Hồng Lăng, nhưng mà Hồng Lăng tỷ đâu có ở trong phòng bếp. Thu Cúc đặt mâm trái cây xuống, nói với Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn Thu Cúc. Hồng Lăng không có ở phòng bếp sao? Nếu Hồng Lăng không ở phòng bếp, vậy thì đã trở lại hầu hạ nàng mới đúng. Tại sao lâu như vậy mà vẫn không thấy bóng dáng nàng? Vâng, là Dương Mụ kêu Hồng Lăng tỷ đến phòng của bà ta, hình như là xem mẫu hoa gì đó. Vân Mai nhanh miệng trả lời. Thấy sắc mặt kỳ quái của Mộ Dung Thư, Thu Cúc vốn rất giỏi nhìn nét mặt, liền thu lại nét tươi cười hỏi. Vương Phi, có phải Hồng Lăng tỷ đã xảy ra chuyện gì? Nghe Thu Cúc hỏi, Mộ Dung Thư nhíu mày, khép hờ mắt, sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Tốt nhất là nàng đừng có chuyện gì. Hy vọng nàng chỉ suy nghĩ lung tung, không phải là sự thật. Thu Cúc và Vân Ma nhìn nhau, Hồng Lăng xảy ra chuyện gì? Tại sao nét mặt của Vương Phi lại nghiêm trọng như vậy? Khoảng hai khắc sau, Hồng Lăng cùng Thanh Bình liền trở về. Mộ Dung Thư nhìn thì bình tĩnh đọc sách, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi. Từ khi nàng xuyên qua đến giờ, Hồng Lăng luôn là người ở bên cạnh nàng, lúc nào cũng tận tâm chăm sóc nàng, vì vậy nàng đã xem Hồng Lăng như bạn tốt, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không để Hồng Lăng gặp bất kỳ phiền phức nào, nhưng cũng có thể là do nàng nghĩ lung tung. Vương Phi, nô tỳ và Hồng Lăng đã trở lại. Thanh Bình nhẹ giọng báo cáo, theo sau nàng là Hồng Lăng. Mộ Dung Thư lập tức buông sách, ngẩng đầu nhìn Hồng Lăng. Chỉ thấy Hồng Lăng cúi thấp đầu, hình như có điều khó nghĩ. Nàng nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư, liền ngẩng đầu, cung kính nói. Vừa rồi nô tỳ từ phòng bếp trở về, hơi muộn, nên làm trễ thời gian hầu hạ của Vương Phi, mong Vương Phi thứ lỗi. Thanh Bình thấy sắc mặt lạnh lùng của Mộ Dung Thư, tưởng là Vương Phi tức giận, liền mở miệng giải vây cho Hồng Lăng. Hồi Vương Phi, nô tỳ đi được nửa đường thì gặp Hồng Lăng tỷ, nhất định không phải là tỷ ấy cố ý về trễ, xin Vương Phi đừng trách cứ Hồng Lăng tỷ. Hồng Lăng càng cúi thấp đầu. Hồng Lăng ở lại, Thanh Bình, người lui xuống đi. Mộ Dung Thư trầm giọng nói. Thanh Bình còn định mở miệng nói giúp cho Hồng Lăng, nhưng khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộ Dung Thư thì liền nuốt xuống, yên lặng lui ra. Trong phòng chỉ còn lại Mộ Dung Thư và Hồng Lăng. Mộ Dung Thư khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp lại hết sức ôn nhu hỏi. Hồng Lăng, có tâm sự gì thì cứ nói ra đi. Lúc quay về Vương Phủ, Hồng Lăng vẫn rất vui vẻ, nói chuyện với nàng như thường ngày. Nhưng vừa mới ra ngoài một lát thì thái độ đã thay đổi như vậy, cứ giấu giếm gì đó, hình như nàng có tâm sự nặng nề. Hồng Lăng im lặng nửa ngày, nhưng hai vai lại bắt đầu run lên, nàng có thể mơ hồ nghe được tiếng khóc cố nén lại. Lúc này, Hồng Lăng không nói gì, chỉ biết lắc đầu, tiếng khóc cũng ngày càng lớn. Mộ Dung Thư lại thở dài một lần nữa, bước đến ôm lấy Hồng Lăng. Giọng nói cực kỳ ôn nhu, giống như một tỷ tỷ đang an ủi muội muội của mình. Có gì thì cứ nói với ta, trong lòng ta ngươi là người muội muội, đáng để cho ta bảo vệ. Nói đi, đến phòng bếp gặp Dương Mụ, sau đó xảy ra chuyện gì? Vương Phi! Hồng Lăng cũng không nhịn được nữa, liền òa khóc, trút ra tất cả ủy khuất cùng sợ hãi. Bàn tay ấm áp của Mộ Dung Thư nhẹ nhàng vuốt lên lưng của Hồng Lăng, nhẫn nại chờ Hồng Lăng nói. Vương Phi, thân phận nô tỳ thấp kém, nên từ trước đến nay luôn cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận. Từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ, nếu đời này không thể gả cho một người trong sạch, thì sẽ hầu hạ cho Vương Phi cả đời. Nô tỳ không dám mơ xa, có thể hầu hạ một chủ tử như người là phúc mấy đời của nô tỳ. Nhưng nô tỳ thật sự không muốn gả cho một cái tên ăn hại, chỉ biết ăn rồi nằm như vậy. Nếu gả cho hắn, thì cuộc đời của nô tỳ coi như bỏ đi. Nô tỳ có chết cũng không gả cho hắn. Lời nói đứt quãng của Hồng Lăng lại có thêm tiếng khóc khiến người ta đau lòng. Đôi mày Mộ Dung Thư cau chặt. Hồng Lăng nói quá mức mơ hồ, làm nàng không thể đoán được đã xảy ra chuyện gì. Nhưng những lời tiếp theo của Hồng Lăng lại làm cho Mộ Dung Thư nổi lên sát tâm. Nô tỳ đến phòng bếp để chuẩn bị điểm tâm và hoa quả cho Vương Phi. Khi nô tỳ chuẩn bị xong, thì Dương Mụ muốn đến nhà nô tỳ đến xem vài mẫu hoa thiêu của bà ta. Nô tỳ nghĩ là cả ngày nay Vương Phi rất mệt, chắc là cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, cũng không chịu nổi kỳ kèo của Dương Mụ nên mới đồng ý đến phòng của bà ta. Không ngờ là trong phòng Dương Mụ lại có rất nhiều mẫu thiêu, khoảng hơn 30 bức, nên nô tỳ liền chăm chú nhìn, nên không để ý Dương Mụ rời đi. Lúc nô tỳ xem xong, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một nam nhân. Người này là con trai trưởng của Dương Mụ. Hắn ta là người ăn chơi, kỹ viện, cờ bạc, cái gì hắn cũng biết, nên đến 20 tuổi mà vẫn chưa có thê thất. Nô tỳ nhìn thấy hắn thì liền muốn bỏ đi, nhưng không ngờ hắn lại chặn đường nô tỳ, lại còn nói. Nói đến đây, Hồng Lăng hơi kích động, gương mặt đỏ bừng, mất tự nhiên. Hắn nói là hắn rất vừa lòng với nô tỳ nên đồng ý hôn sự này. Sau đó hắn định ôm nô tỳ, nhưng đời nào mà nô tỳ chấp nhận, sự trong sạch của nô tỳ không thể bị hủy trong tay của hắn. Vì thế, nô tỳ lập tức tránh né, giãy giụa, còn không cẩn thận cào vài đường trên mặt hắn. Lúc chạy ra ngoài, còn nhìn thấy Dương Mộ đang đứng ở trước cửa. Bà ta nói là muốn thay cho con bà ta cầu hôn nô tỳ. Lúc đó còn mấy nha hoàn đi qua, nhìn thấy tình kia từ phòng chạy ra và cũng nghe lời cầu hôn của Dương Mụ, trong sạch của nô tỳ bị hủy rồi. Dương Mụ làm việc trong phủ cũng hơn 20 mấy năm, cũng có thể coi là một lão nhân trong phủ, chắc chắn nói được thì làm được. Bà ta sẽ hướng Vương Phi mà cầu hôn, để người gả nô tỳ cho tên khốn kia. Nhưng Vương Phi, nô tỳ bị mẹ con Dương Mụ gài bẫy, nô tỳ không có tình cảm với hắn, làm sao mà nô tỳ có thể gả cho hắn được chứ? Nhưng sự trong sạch của nô tỳ đã bị mất, nô tỳ nên làm sao đây? Nô tỳ không muốn làm cho Vương Phi khó xử. Nước mắt Hồng Lăng rơi như mưa, vừa khóc vừa khàn giọng nói. Trong sạch bị hủy, lại còn có nhiều người thấy. Nàng muốn giải thích cũng không được. Dương Mụ cũng có rất nhiều tay chân trong phủ, lại được Thẩm Trắc Phi coi trọng, cũng có quan hệ rất tốt với vài phu nhân. Cho nên nếu Dương Mụ cầu hôn một nô tỳ như nàng thì làm sao Vương Phi có thể cự tuyệt? Nếu là chủ tử khác biết được hạ nhân của mình dính vào sự việc thế này, chắc chắn sẽ quả trách, thậm chí là đuổi ra phủ. Cho nên vừa nãy khi trở về, nàng định giấu chuyện này đi, một mình chịu đựng cũng không muốn làm phiền Vương Phi. Nhưng Vương Phi thật tâm lo lắng cho nàng, mà nàng lại không muốn cả đời bị tên cặn bã này hủy hoại. Một khi không có cách nào nữa thì nàng chỉ có thể ôm hận mà gả đi. Mộ Dung Thư nghe Hồng Lăng nói xong, trong lòng rất tức giận. Mới ngày thứ nhất hồi phủ, lại có người dám xuống tay tàn độc với người của nàng. Hủy đi trong sạch của Hồng Lăng cũng giống như hủy đi cả đời của nàng ấy. Dương Mụ chỉ là một quản sự phòng bếp mà to gan lớn mật như vậy, dám tính kế với nàng. Mộ Dung Thư hai mắt phát hàn quang, bóng dáng đại phu nhân và thiến như hiện lên trong mắt. Biểu hiện của hai người ngày hôm nay có vẻ kỳ lạ, việc này nhất định có liên quan đến đại phu nhân. Nếu quả thật lần này là do đại phu nhân ra tay, thì không phải phủ nhận nàng ta thật sự là một nữ nhân âm độc, đánh vào điểm yếu nhất của nữ tử thời này chính là sự trong sạch. Bị đánh vào điểm yếu này thì còn chuyện gì mà nàng ta không nắm được trong tay? Nhìn qua thì mục tiêu là Hồng Lăng, nhưng thực chất là nhằm vào nàng, muốn loại bỏ phụ tá đắc lực của nàng. Lần này tính kế Hồng Lăng, sợ rằng lần sau người bị tính kế chính là nàng. Nghĩ đến đây, đôi mắt đang khép hờ của Mộ Dung Thư hiện lên một tia tàn nhẫn. Hồng Lăng, kiên cường lên, người nói lại một lần nữa cho ta nghe, người có muốn gả cho con trai của Dương Mụ không? Mộ Dung Thư buông Hồng Lăng ra, để cho nàng đối mặt với mình, vô cùng thận trọng hỏi. Hồng Lăng ngẩng đầu, dùng tay lau khô nước mắt, tuy mắt vẫn rưng rưng, nhưng ánh mắt lại cực kỳ kiên định. Vương Phi, dù phải chết, nô tỳ cũng không muốn gả. Lau nước mắt đi, ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi. Mộ Dung Thư nhẹ nhàng nói. Hồng Lăng gật đầu như giả tỏi. Nô tỳ tin tưởng Vương Phi, nô tỳ rất tin tưởng Vương Phi. Mộ Dung Thư ôn nhu cười. Cứ coi như chuyện hôm nay là một cơn ác mộng, ngủ một giấc nữa thì sẽ quên hết đi. Bản Vương Phi cũng muốn nhìn xem Dương Mộ đến cầu hôn như thế nào. Vương Phi! Hồng Lăng vẻ mặt không hiểu hỏi. Mộ Dung Thư cũng không giải thích nhiều, chỉ cười nói. Mau rửa mặt, chải đầu lại, buổi tối nghỉ ngơi thật tốt, sáng mai nhớ trang điểm, mặc quần áo đẹp nhất cho ta. Hồng Lăng nghe vậy vẫn là không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Vương Phi nói như vậy là đã có chủ ý. Lúc rời đi, Hồng Lăng âm thầm quyết định, nếu như ngày mai Dương Mộ đến cầu hôn, Vương Phi cự tuyệt không được thì nàng sẽ đáp ứng việc hôn sự này. Đợi đến đêm tân hôn thì nàng sẽ thắt cổ. Tuy nhìn qua là Dương Mộ ra tay, nhưng Hồng Lăng lại không khỏi nghi hoặc. Hôm nay Dương Mộ vô cùng kỳ quái, việc này không đơn giản như nàng đã nghĩ. Chẳng lẽ là có người muốn thông qua nàng để tính kế Vương Phi? Sau bữa cơm trưa, Mộ Dung Thư liền gọi ba người Thanh Bình, Vân Mai và Thu Cúc đến. Ba người các ngươi tìm về bà tử toa con, còn có sức khỏe trong viện, mang theo dây thừng cùng tất thối đến chuồng ngựa, bắt con lớn của Dương Mụ cho ta. Nhớ rõ, không được kinh động đến Dương Mụ. Nếu quản sự chuồng ngựa hỏi, cho hắn chút bạc chặn miệng lại. Mộ Dung Thư trầm giọng, phân phó nói. Bắt Dương Trụ, vì sao? Thu Cúc vội hỏi. Mộ Dung Thư âm thanh lạnh lùng nói. Dám làm bậy với Hồng Lăng, bắt lại để phòng ngừa bỏ trốn, ngày mai thẩm vấn. Cái gì? Tình khốn hắn dám có ý đồ sằng bậy với Hồng Lăng tỷ. Vân Mai cùng Thanh Bình đồng thời kinh hô, hận không thể lập tức bắt trói tình khốn kiếp kia lại để ngày mai thẩm vấn, trả lại công bằng cho Hồng Lăng. Vậy Hồng Lăng có sao không? Thu Cúc vội hỏi. Mới có ý đồ nhưng chưa thực hiện được, nhưng cũng bị một phen kinh hãi, bây giờ đã trở về phòng nghỉ ngơi, các người không cần lo lắng, mau đi đi. Mộ Dung Thư cố ý nói to hơn để nhiều người nghe thấy, đây cũng là cách để bảo toàn sự trong sạch cho Hồng Lăng. Ba người bọn Thu Cúc hiểu ý, liền vội vàng lui ra. Đến khi ba người chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa thì Thu Cúc vẻ mặt khó hiểu quay lại hỏi. Vương Phi, nô tỳ không hiểu, đi bắt người thì mang theo tất thối làm gì? Dây thừng dùng để trói người, còn tất thối thì làm gì? Bịt miệng. Mộ Dung Thư xoay người đi về giường, cười đáp lại. Cả ba người đều sửng sốt, dùng tất thối bịt miệng. Sau khi hết kinh ngạc, cả ba liền chạy về lục tung mọi ngõ ngách trong phòng để tìm tất dơ vài ngày chưa giặt. Vân Mai vốn tinh quái nên đã nảy ra ý định nhét thêm phân gà vào. Sau nửa canh giờ, ba nhà đầu hổn hển trở về. Vương Phi thật là mệt chết đi được, nhìn Dương Trụ gầy gò ốm yếu như vậy, nhưng ba đứa nô tỳ với mấy người bà tử phải mất rất nhiều thời gian mới bắt được. bây giờ đang bị trói giam ở phòng chứa củi. Nô tỳ đã ra lệnh cho người trong viện không được để lộ chuyện này ra ngoài. Thanh Bình sau khi bước vào liền vội vàng nói cho Mộ Dung Thư. Vương Phi yên tâm, miệng hắn bị bịt rất chặt, có la hét cũng chẳng ai nghe. Vân Mai cười gian rồi nói với Mộ Dung Thư. Thu Cúc cúi đầu hơi bất an nói với Mộ Dung Thư. Vương Phi, Dương Trụ là con trưởng của Dương Mụ, ngày thường giữa hơi Dương Mụ nên rất hống hách. Hơn nữa Thẩm Trắc Phi cũng cực kỳ coi trọng Dương Mụ. Chúng ta bắt Dương Trụ như vậy, liệu có gặp rắc rối không? Mộ Dung Thư còn chưa trả lời, đã nghe Vân Mai liền kinh hô một tiếng. Rắc rối? Vậy làm sao đây? Nô tỳ thật không có nghĩ đến chuyện này, nên đã đem phân gà nhét vào miệng của Dương Trụ rồi. Phân gà ở đâu? Thanh Bình kinh ngạc hỏi. Vân Mai cúi đầu không dám nhìn mọi người, nhu thuận trả lời. Lấy ở phòng bếp nhỏ, hai ngày nay phòng bếp nhỏ vừa mua mấy con gà già. Đừng lo, việc này bản Vương Phi đã có tính toán. Vân Mai, ngươi làm tốt lắm. Mộ Dung Thư không nhịn được, khẽ cười ra tiếng. Mặc dù Vân Mai là nha hoàn nhỏ tuổi nhất, nhưng quỷ tính cũng không ít. Làm như vậy coi như là xả giận được phần nào. Bác Uyển. Đáng chết, sao Dương Mụ lại thiếu kiên nhẫn như thế? Đại phu nhân vừa ăn được vài đũa thì không nuốt nổi nữa, rất tức giận, làm thế nào cũng không nguôi được, liền quăng mạnh chén cơm xuống đất. Thiến Như lập tức xoay người, vội vàng thu dọn chén bị vỡ, vừa định mở miệng khuyên nhủ, nhưng nhớ lại thái độ tuyệt tình của phu nhân hồi sáng, liền nuốt ngược lại lời muốn nói. Đại phu nhân cúi đầu, đúng lúc nhìn thấy sườn mặt hoàn mỹ của Thiến Như, da thịt trắng nõn, bên tai liền văng vẳng lời nói có Mộ Dung Thư sáng nay, trong lòng liền hoàn toàn mất đi tín nhiệm với Thiến Như, sắc mặt nàng tối lại, lạnh lùng nói. Là ngươi khích cho Dương Mụ làm chuyện đó phải không? Tay cầm chén của Thiến Như rung lên, lập tức vội vàng lắc đầu. Đại phu nhân, không phải là nô tỳ, nô tỳ sao dám làm như thế? Nô tỳ đã nói với Dương Mụ là đại phu nhân đã phân phó chuyện này cần phải được bàn bạc kỹ hơn. Có lẽ Dương Mụ sợ Vương Phi đã định hôn sự khác cho Hồng Lăng nên nhịn không được, hôm nay liền ra tay. Đúng như thế sao? Đại phu nhân vẫn nghi ngờ. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả trán Thí Như. Nàng biết đại phu nhân không còn tin tưởng nàng, nhưng trong vương phủ này, đại phu nhân là người duy nhất nàng có thể dựa vào, liền lập tức quỳ sụp xuống, tỏ rõ lòng trung thành. Đại phu nhân, nô tỳ đã hầu hạ bên cạnh người 2 năm, luôn cúc cung tận tụy, sao dám làm ra chuyện hại đến người? Rõ ràng hôm nay Vương Phi đã định là ly gián quan hệ chủ tớ của chúng ta. 2 năm qua chẳng lẽ người còn không hiểu lòng trung thành của nô tỳ sao? Người cũng rõ, nô tỳ là người tự biết thân biết phận, tuyệt đối không dám trèo cao. Lời của Thiến Như cảnh tỉnh đại phu nhân, làm nàng hiểu rõ rất nhiều chuyện. Lòng ghen tị lập tức biến mất không còn tâm hơi. Nàng dịu dàng nói với Thiến Như. Là ta hồ đồ, suýt nữa rơi vào bẫy của Vương Phi, người đứng lên đi. Thiến Như nghe đại phu nhân nói vậy, liền biết đại phu nhân đã tin nàng, sau đó vội vàng đứng lên nói. Tạ đại phu nhân. Xem ra Dương Mụ quá vội vàng rồi, ra tay mà không bọc trước lót sau như vậy, rất dễ khiến người khác hoài nghi. May mà lúc Hồng Lăng chạy ra khỏi phòng, bị nhiều người nhìn thấy. Hồng Lăng mất danh dự cũng chỉ là một con đường duy nhất là gả cho Dương Trụ thôi. Đại phu nhân buông lỏng cảnh giác với Thiến Như, liền rơi vào trầm tư. Thiến Như cúi đầu, tim đập thình thịch như trống, may mà lấy lại lòng tin của phu nhân. Vậy có khi nào Vương Phi sẽ ra mặt bảo vệ Hồng Lăng hay không? Không đồng ý gả Hồng Lăng cho Dương Trụ? Cho dù Vương Phi không muốn, nhưng nàng cũng không có lý do gì chính đáng. Ngày mai ngươi báo cho Dương Mụ, bảo bà ta đi cầu Thẩm Trắc Phi cùng đến Mai Viên để cầu hôn. Ta tin rằng trong lòng Vương Phi cũng biết phân nặng nhẹ. Đại phu nhân cười khẩy nói. Trong lúc mọi người đã âm thầm tính kế xong, đều đã đi vào giấc ngủ, thì đèn bên trong trúc viên vẫn sáng trưng. Tú Ngọc xách đèn về đến trước viện, thấy đèn trong phòng Thẩm Trắc Phi vẫn sáng, lập tức tiến lên bẩm báo. Trắc Phi, chỉ sợ đêm nay vương gia sẽ không đến đây. Nô tỳ nghe được, bây giờ vương gia vẫn còn đang ở thư phòng. Theo lời của quản sự, hôm nay trong triều có chuyện khó giải quyết. Vùng Giang Bắc liên tục thất mùa trong 5 năm nay. Nạn dân khắp nơi, dù triều đình đã xuất kho cứu trợ trong mấy năm, nhưng chỉ trị được phần ngọn, không giải quyết được phần gốc. Hiện nay vấn đề này đã giao cho vương gia, sợ rằng lúc này vương gia đang đau đầu tìm cách xử lý, chủ tử cũng nên đi ngủ sớm đi. Thẩm Trắc Phi đang ngồi thiêu áo choàng, nghe vậy tay cầm kim thiêu khựng lại một chút, cười nói. Thì ra là chuyện trong triều làm khó chàng, những chuyện này nữ nhân như chúng ta không giúp được gì. Ngươi dặn dò nhà bếp hầm chút canh gà cho vương gia, đừng để chàng bụng đói đi ngủ. Ban đêm gió rất lạnh, nói nhà hoàng hậu hạ trong phòng vương gia đốt lò than sưởi ấm. Vâng, nô tỳ đi ngay. Tú Ngọc lập tức nhận mệnh, trong lòng thầm thở dài. Không giờ nào phút nào mà Trắc Phi không nghĩ tới vương gia, chỉ đáng tiếc người lại không phải là chính phi. Trước khi rời đi, Tú Ngọc có chút bất mãn nói. Vương phi cũng chưa từng lo lắng cho vương gia như người. Mấy tháng trước thì ngày nào cũng đòi gặp vương gia, ngày ngày dây dưa, nhưng gần đây lại im lặng, không hề quan tâm đến vương gia nữa. Tú Ngọc lẩm bẩm rời đi, Thẩm Trắc Phi cúi đầu thất thần. À một tiếng, thấy kim thiêu đã đâm vào tay, không ngừng nhỏ máu. Nàng đưa tay vào miệng mút để cầm máu, ngẩng đầu nhìn ánh nến lay động thì thầm tự hỏi. Mộ Dung Thư thật đã buông tay hay là lạc niệm buộc chặt? Sáng sớm, Mộ Dung Thư vừa mới rời giường thì mấy trưởng quầy đã đến cầu kiến. Hậm Lăng nghe lời Mộ Dung Thư nên đã vận bộ y phục màu tím bó sát người. Những đường cong đều được phô bày trọn vẹn, đặc biệt là chiếc eo nhỏ nhắn dường như có thể dùng một bàn tay để nắm gọn. Màu tím càng tôn lên màu da trắng nõn của nàng. Hơn nữa, nàng còn cố tình trang điểm thật tỉ mỉ. Nhìn hầm lăng của hôm nay với hầm lăng hôm qua giống như là hai người khác nhau. Sáng sớm, nàng đã đến hầu hạ Mộ Dung Thư. Bà nhà hoàng kia nhìn thấy nàng, không có gì khác lạ nên yên tâm. Quả nhiên, tin đồn vị Hồng Lăng và Dương Trụ lan về bốn phía, nhưng ngại thân phận của nàng và nha hoàn thân cận của vương phi nên không dám lớn tiếng. Thấy vậy, Hồng Lăng cũng giả ngơ, mà Mộ Dung Thư lại làm như không nghe thấy. Trác phòng. Mười vị trưởng quầy đều ngồi ngay ngắn chờ Mộ Dung Thư, trong tay đầu cầm sổ sách, vẻ mặt cũng có chút căng thẳng không yên. Khi nhìn thấy Mộ Dung Thư đến, tất cả đều đứng dậy nói. Tham kiến vương phi. Mộ Dung Thư mỉm cười. Không cần đa lễ, ngồi xuống hết đi. Mười người trưởng quỷ bối rối nhìn nhau. Tại sao hôm nay Mộ Dung Thư lại nhu hòa như thế? Họ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt sắc bén của nàng lần trước ép người ta phải hiện nguyên hình. Sau khi Mộ Dung Thư ngồi xuống, các chuẩn quỷ ào ào mang sổ sách giao cho Hồng Lăng. Hồng Lăng đem sổ sách đưa cho Mộ Dung Thư. Mộ Dung Thư xem sổ sách cực nhanh, chỉ trong khoảng nửa canh giờ đã xem hết, cơ bản đã nắm được tình hình buôn bán, sổ sách cũng không sai sót, chỉ vỏn vẹn một tháng, lợi nhuận bằng cả nửa năm trước. Xem ra bọn họ đã biết sợ, không dám sở thủ đoạn lừa gạt nữa, còn chuyên chú vào việc kinh doanh. Chỉ trong một tháng, lợi nhuận tăng rất nhanh. Bây giờ việc mua bán rất tốt, các ngươi làm tốt lắm. Mộ Dung Thư cười, tán dương. Nhóm trưởng quỷ nghe vậy, tinh thần đang căng thẳng, cũng thả lỏng và yên tâm. Tiếp tục cố gắng, đôi khi cũng nên áp dụng vào biện pháp marketing. Mấy ngày nay bản vương phi cũng đã nghe qua không ít về tình hình các cửa hàng. Hôm qua đã viết xong một phương án khuyến mãi nhằm thúc đẩy việc buôn bán của cửa hàng, nhưng không biết có thích hợp hay không,

thấy dáng người yếu điệu, liền cười nói. Người là người thông minh, chút nữa cứ tùy cơ ứng biến, nhìn theo ánh mắt của bản vương phi mà hành sự. Nô tỳ tin tưởng vương phi, cho dù vương phi làm gì, nô tỳ đều không có nghi ngờ. Hồng Lăng lập tức trả lời. Lúc này, Vân Mai cao mày đi tới, có chút tức giận nói. Cái tên Dương Trụ này thật là không biết an phận, nô tỳ đến xem hắn có đáng chạy trốn hay không. Ai ngờ hắn đã lấy đầu gỗ cứa gần đứt dây thần trên tay. Mai là nô tỳ lo xa, trói tay rồi còn quấn dây thần trên đùi, trên người hắn. Nếu không hậu quả thật là khó tưởng tượng. Nghe vậy, Hồng Lăng đang buồn bực trong lòng cũng giảm bớt vài phần, không nhìn được cười nói. Vậy chẳng phải hắn giống y như Khoanh Giò sao? Đúng vậy, nhìn rất buồn cười. Vậy là Vân Mai đã xả giận tha cho Hồng Lăng tỷ rồi. Vân Mai chớp chớp mắt to, cực kỳ đáng yêu nói, sau đó lại tươi cười nói với Mộ Dung Thư. Nô tỳ làm tốt như vậy, vương phi không thưởng cho nô tỳ sao? Mộ Dung Thư nghe vậy liền bật cười, có một tiểu nha đầu như vậy hầu hạ bên cạnh thì thật vui vẻ. Mâu quang vừa chuyển, cười nói. Thưởng chứ, nên thưởng. Tối nay nói phòng bếp nhỏ cho ngươi thêm 2 chén cơm đi. Sau khi Vân Mai tạ ơn xong mới hiểu, liền cười héo queo, biểu môi nói với Hồng Lăng. Hồng Lăng tỷ, vương phi định nhét 2 chén cơm này vào miệng của Vân Mai mà. Mộ Dung Thư lắc đầu, vẫn nhìn cười không được, nhà đầu này thật đáng yêu. Ba người vừa dứt tiếng cười thì Thanh Bình mang điểm chăn vừa phơi nắng vào phòng, liền đứng giữa ba người, thấp giọng nói. Vương phi, tới hôm qua vương gia nghỉ ngơi ở thư phòng, nghe nói Thẩm Trắc phi chờ đến tận nửa đêm. Mộ Dung Thư mỉm cười, chẳng lẽ Vũ Văn Mạc chán ghét Thẩm Trắc phi? Khi nàng đang nghi ngờ, Thanh Bình lại nói tiếp. Nghe nói, trong triều gặp vấn đề khó giải quyết, hoàng thượng đem toàn bộ vấn đề có vùng Giang Bắc gặp nạn giao cho vương gia xử lý. Đây là củ khoai lang phỏng tay. 5 năm nay, quan viên địa lý cùng với Giang Bắc đều đã nghĩ hết cách, nhưng cũng không có cách nào. Bây giờ việc này lại rơi vào tay của vương gia, sợ rằng đến ngay cả vương gia cũng không nghĩ ra biện pháp nào. Tình hình nặng tay ở Giang Bắc ra sao? Trong mắt Mộ Dung Thư thoáng hiện lên dị quang, nàng khép hờ mắt, trầm giọng hỏi. Nghe nói rất nghiêm trọng, đã có gần 4 vạn người chết, hơn 10 vạn dân chạy nạn. Triều đình tuy có phát lương thực giúp nạn dân, nhưng nhiều người như vậy, triều đình cũng không có cách chu toàn được. Thanh Bình thở dài nói. Mộ Dung Thư trầm mặc không nói, tâm khẽ chuyển động, trong đầu linh quang chợt lóe. Hồng Lăng thấy Mộ Dung Thư không nói, liền hơi giận, tái mặt nói với Thanh Bình và Vân Mai. Sau này không được nói những chuyện như thế này nữa. Vâng. Thanh Bình và Vân Mai vội vàng trả lời. Lúc này, tại thư phòng, Vũ Văn Mặc đang cau chặt đôi mày, đang chăm chú nghiên cứu một bản đồ hoàn chỉnh và vài tờ giấy nhỏ về tình hình nạn tai ở vùng Giang Bắc. 5 năm nay, sản lượng nông nghiệp liên tục giảm, đến năm nay thì đến một hạt thóc cũng không thu được. Không những thế, còn gặp phải nạn châu chấu. Tuy triều đình hàng năm đều có cứu trợ thiên tai, chỉ đáng tiếc như muối bỏ vào biển. Cuộc sống dân chúng lâm vào lầm than, số người chết càng ngày càng tăng, vấn đề này thật vô cùng khó giải quyết. Nhìn chằm chằm bản đồ, Vũ Văn Mạc xoa nhẹ huyệt thái dương, tiếp tục trầm tư suy nghĩ. Trúc viên. Mới sáng sớm, đại phu nhân đã đến thỉnh an Thẩm Trắc phi, hai người cùng ngồi tán gẫu rất vui vẻ. Không lâu sau, Dương Mộ đến trúc viên cầu kiến. Ban đầu, Thẩm Trắc phi tưởng Dương Mộ tìm nàng là vì phòng bếp đã xảy ra chuyện, nên lập tức cho vào gặp mặt. Dương Mộ quỳ giữa phòng, bất an chà xát hai tay, quỳ nửa ngày mới mở miệng cầu xin. Con lớn của nô tỳ cùng Hồng Lăng cô nương tình đầu ý hợp, hai người đã sớm tự định chung thân. Hạ nhân trong phủ ai cũng biết, Nhưng Hồng Lăng cô nương là người bên cạnh Vương Phi, nô tỳ không dám đến cầu Vương Phi đáp ứng việc hôn nhân, cho nên bác đắc dĩ mới tìm đến Thẩm Trắc Phi giúp đỡ. Xin Thẩm Trắc Phi ban ân giúp cho nô tỳ lần này. Dương Mụ vừa nói xong, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Dĩ nhiên là ngoại trừ hai người đã biết trước việc này là Đại Phu Nhân và Thí Như. Thẩm Trắc Phi nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn Dương Mụ. Nàng đã từng nghe nói về Dương Trụ, nên dĩ nhiên cũng biết trong phủ không có ai nguyện ý gả cho hắn. Mà nha hoàn Hồng Lăng bên cạnh Mộ Dung Thư là người thông minh, làm sao có thể coi trọng Dương Trụ. Lại nghĩ tới lời đồn trong phủ sáng nay, ánh mắt nhìn Dương Mụ càng thêm phức tạp. Đại phu nhân không dám nhiều lời, lúc này chỉ sợ nói ra một câu sẽ khiến cho Thẩm Trắc Phi nghi ngờ. Những năm gần đây, nô tỳ luôn tận tâm tận lực vì vương phủ, không dám có chút lười nhác cẩu thả, cũng chưa bao giờ dám yêu cầu điều gì. Bây giờ con trai nô tỳ của Hồng Lăng cô nương tình đầu ý hợp, tuy cấp bậc lễ nghĩa không tương xứng, nhưng cái gì cũng có ngoại lệ. Thẩm Trắc Phi vốn là người nhân từ, hy vọng người có thể giúp nô tỳ lần này. Chỉ cần Thẩm Trắc Phi và nô tỳ cùng đến gặp Vương Phi, nô tỳ tin chắc là Vương Phi sẽ đáp ứng chuyện hôn nhân này, cũng coi như là thành toàn cho con của nô tỳ cùng với Hồng Lăng cô nương. Dương Mụ thấy Thẩm Trắc Phi không nói, liếc đại phu nhân một cái, dập đầu lia lịa. Hồng Lăng là tâm phúc của Vương Phi, hôm qua nô tỳ muốn lấy Thiến Như để đổi, mà Vương Phi còn không cam lòng, chứ đừng nói là mang nàng gả đi. Đại phu nhân dùng khăn gấm màu trắng che miệng, cười nói. Nghe vậy, khóe môi Thẩm Trắc Phi khẽ nhếch, sau trong mắt đã thấu hiểu mọi chuyện, nhìn lướt qua Dương Mụ và đại phu nhân một lần nữa. Trong lòng Dương Mụ rất lo lắng, nếu hôn sự này thành công, bà ta sẽ nhanh chóng có cháu đi ẵm bồng. Hơn nữa, nhìn Hồng Lăng là biết đây là người thông minh, rất thích hợp làm con dâu của bà. Có Hồng Lăng làm thê, không chừng Trụ Nhi cũng sẽ không còn lầm đường lạc lối. Đại phu nhân làm như chuyện này không liên quan đến nàng, tỏ vẻ thản nhiên, nhưng bàn tay hơi run của nàng ta lại tiết lộ tâm tư của nàng. Lúc này, hạ nhân của Mai Viên đã đem Dương Mụ đi gặp Thẩm Trắc Phi, báo cho Mộ Dung Thư. Nửa canh giờ sau, Mai Viên. Vương Phi, có Thẩm Trắc Phi cùng đại phu nhân đến. Một tiểu nha hoàn báo lại. Lúc này, Mộ Dung Thư đang nghiên cứu bản đồ của vùng Giang Bắc do Hồng Lăng lấy ra từ trong tàng thư lâu của phủ cùng với vài quyển tạp thư nghiên cứu của nhân gian. Nàng đang xem đến nhập thần thì bên ngoài có tiếng bẩm báo. Thanh Bình, mang cất mấy thứ này cho kỹ. Mộ Dung Thư ngẩng đầu lên, phân phó cho Thanh Bình. Vâng. Nàng quay đầu nhìn Hồng Lăng, đang lo lắng nói. Đi thôi. Đại phu nhân giúp Dương Mụ quả nhiên là có ý khác. Biết rõ nếu một mình Dương Mụ đến đây, nàng sẽ dễ dàng giải quyết, nên mới cùng Thẩm Trắc Phi đến. Tuy có hơi bất ngờ, dù sao Thẩm Trắc Phi không phải là người vì đại phu nhân cùng nhị phu nhân mà làm việc không có lợi cho mình. Lần này nàng ta lại tham dự vào, chỉ sợ là đã nghĩ xong kế sách đối ứng. Mộ Dung Thư âm thầm nhíu mày. Hồng Lăng nghe thấy Thẩm Trắc Phi cùng tới, càng lo lắng hơn. Xem ra Dương Mụ nhất quyết ép nàng thành thân với Dương Trụ. Sương phòng. Thẩm Trắc Phi và đại phu nhân đã chờ sẵn. Sao hôm nay Thẩm Trắc Phi và đại phu nhân lại cùng tới gặp bản Vương Phi?